Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thôn làng biến cố. Sở Minh Hải, ngươi đây là ý gì? Tôn Minh không còn có trước đó vào cửa lúc lễ tiết. Sắc mặt không vui đứng lên. 2 năm trước ta cùng các ngươi nói việc này. Các ngươi nói với ta Sở Tích Tuyết nàng tuổi còn nhỏ. Các loại tuổi tác đủ lớn. Các ngươi lại theo ta kéo cái này. Chơi ta đây đúng không? Sở Minh Hải vội vàng xấu hổ giải thích. Không không không, Tôn Minh à, chúng ta thật không có ý tứ kia. Sở Minh Hải phu phụ cũng rất bất đắc dĩ à. Chính mình nữ nhi đối với hắn thái độ đều rõ ràng như vậy. Thế nhưng là gia hỏa này hết lần này tới lần khác còn kẹo gia châu một dạng quấn lấy Sở Tích Tuyết. Được, nói cho cùng các ngươi cũng là không có ý định đem Sở Tích Tuyết gả cho ta đúng không? Tôn Minh sắc mặt băng lãnh, Sở Phong phụ mẫu giữ yên lặng, chẳng khác gì là ngầm thừa nhận. Tốt, ta ghi lấy. Tôn Minh lạnh hừ một tiếng, tức giận đứng dậy đang chuẩn bị ra ngoài. Có thể lúc này thời điểm, bên ngoài viện cửa thôn bỗng nhiên một trận cãi nhau ồn ào âm thanh truyền đến. Sau đó mấy cái thôn dân liền chạy đến gõ Sở ra môn. Lão Sở a, mở cửa nhanh, Tôn Minh có phải hay không ở bên trong a? Sở Phong ra ra vội vàng mở cửa ra, nhìn lấy hơi thở dồn dập mấy cái thôn dân, nghi ngờ nói, thế nào, xảy ra chuyện gì? Mấy thôn dân kia không có nói nhiều với hắn, nhìn thấy trong phòng Tôn Minh, ánh mắt nhất thời sáng lên. Vội vàng tiến lên nói ra, Tôn Minh, không biết cha ngươi ở nơi nào, nhanh điểm đem ngươi cha gọi tới, ra đại sự a, chuyện gì? Tôn Minh hỏi, dăm ba câu này cũng nói không rõ ràng, ngươi theo chúng ta đi cửa thôn nhìn xem liền biết. Mấy cái thôn dân mang theo Tôn Minh ra ngoài, Sở ra mấy miệng người tự nhiên cũng đầy tâm nghi hoặc cùng sau lưng bọn họ đi đến cửa thôn. Lúc này cửa thôn cơ hồ đứng đấy người cả thôn, lít nhà lít nhít đem người trung gian vây lại. Hoàng tổng, cái này hạng mục sao có thể đột nhiên hủy bỏ đây? Mình cái này không đều nói được không? Đúng vậy a, trước mấy ngày đều nói thật tốt, chúng ta còn xin ngươi uống rượu chỗ ngồi đâu. Đúng a, ngươi làm là xin thương xót, tiếp tục mở phát chúng ta cái này a. Thực sự không được hàng điểm giá tiền cũng tốt a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám thôn dân trên mặt nặng nề, chính lao nhau khẩn cầu lấy trong vòng vây Hoàng tổng. Hoàng Huy cau mày một cái, bất đắc dĩ nói, mọi người, ta cũng không có cách nào a. Vốn là đều định tốt khai phát các ngươi Sở ra thôn. Nhưng mấy ngày nay chúng ta chủ tịch đến thị sát một phen về sau, cuối cùng quyết định khai phát một cái khác thôn làng. Hắn quyết định ta cái nào dám phản đối a? Các thôn dân nghe về sau, trên mặt âm trầm không gì sánh được. Một khi Hoàng Huy khai phát là Sở ra thôn lời nói, mỗi cái thôn dân đều có thể cầm tới cách xù đất đai sử dụng phí. Mắt thấy đưa đến miệng vịt bay, bọn họ có thể không tức giận à? Căn cứ Phú Nhị Đại diễn sinh ra đến, có cái gọi là mang ra nhị đại tư, ý tứ cũng là căn phòng cũ phá dỡ sau phân cho mấy phòng sinh cùng hơn mấy triệu đất đai sử dụng phí. Rất nhiều thôn dân bằng này một mang ra phất nhanh, thật vất vả Sở ra thôn thôn dân không dùng mang ra thì có thể thu được cách xù tiền tài. Này lại cơ hội quý báu lại không, bọn họ muốn giết người tâm đều có, còn có chút ra mặt dày thôn dân chưa từ bỏ ý định. Y nguyên quấn lấy Hoàng Huy cầu tình. Hoàng Huy một bên đẩy ra đám người một bên chuẩn bị đi ra ngoài, không nhịn được nói, xin lỗi xin lỗi, chúng ta chủ tịch quyền lợi lớn nhất, hắn đều quyết định ta còn có thể có biện pháp nào. Các thôn dân một bên thất lạc, mắt thấy Hoàng Huy liền muốn rời khỏi. Lúc này thời điểm Tôn Minh chậm rãi từ trong đám người đi tới. Hoàng thúc thúc, ngươi chờ một lát. Nhìn thấy đứng ra người là Tôn Minh, Mọi người nguyên bản tuyệt vọng, ánh mắt bên trong nhất thời lóe qua một chút hy vọng. Sốt ruột nhìn về phía hắn. Ai cũng biết khai phát Sở Gia thôn cái này công trình ngay từ đầu cũng là Tôn Minh ba hắn ra mặt. Nói khép, cởi chuông phải do người buộc chuông. Giờ phút này có thể giải quyết sự kiện này, chỉ sợ cũng chỉ có Tôn Minh một nhà. Hoàng Huy vừa nghiêng đầu, nhìn thấy là Tôn Minh, nét mặt biểu lộ ý cười. Nha, là Tôn Minh à, làm sao, tìm thúc thúc có cái sự tình. Hoàng Huy đối Tôn Minh nhiệt tình thái độ rõ ràng cùng người khác khác biệt. Mọi người càng đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Tôn Minh trên thân. Tôn Minh rất hưởng thụ bốn phía thôn dân tha thiết ánh mắt. Ngẩng đầu nói ra, Hoàng thúc thúc, lớn như vậy sự tình nói thế nào hủy bỏ thì hủy bỏ đây. Giống như không rất thích hợp à. Hoàng Huy bất đắc dĩ nói, đây là cấp trên quyết định, thúc thúc cũng không có cách nào. Nếu là dạng này, bằng không ta để cho ta cha đến theo ngươi nói chuyện đi. Tôn biết rõ Quang dựa vào bản thân còn chưa đủ cùng Hoàng Huy nói, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi lên ba hắn điện thoại tới. 10 phút sau, một lượng hào hoa kiệu xa chậm rãi dừng ở bên đường. Một cái địa trung hải trung niên nam tử từ đó đi tới. Đến, Tôn Đại Hải đến, nhìn thấy người tới, các thôn dân càng thêm bộc phát ra so trước đó càng cường liệt vui sướng. Hoàng Huy chỗ lấy đối Tôn Minh nhiệt tình như vậy, tất cả đều là xem ở ba hắn trên mặt mũi. Tuy nhiên Tôn Minh không cách nào giải quyết, nhưng là Tôn Đại Hải người nào nhiều tiền hơn này thế lớn chính chủ đến. Nhất định có thể giải quyết. A Huy, đã lâu không gặp a. Tôn Đại Hải cười chào hỏi, cùng Hoàng Huy hai người thân thiết nắm chắc tay, mở miệng nói, ta cũng là vừa nghe người ta nói. Các ngươi Hồng Nguyệt tập đoàn muốn hủy bỏ tại Sở Gia thôn hạng mục đầu tư. Ai, dạng này không thích hợp a. Các thôn dân đều tràn ngập hy vọng đây. Hoàng Huy cùng hắn là quan hệ vô cùng tốt bạn cũ. Hắn khổ sở nói, Đại Hải, ta cũng không có cách nào a. Nhưng đây là Đinh Chủ tịch quyết định, ta còn có thể làm sao? Chấm ngoặc kép, Đinh Chủ tịch, nghe đến xưng hô thế này. Dù là có tiền có thế Tôn Đại Hải, trên mặt đều lộ ra một vệt kinh hãi cùng sùng bái. Hắn đã tính toán có tiền, nhưng cùng vị kia Hồng Nguyệt tập đoàn Đinh Hào Đinh chủ tịch so ra, quả thực cũng là chín châu mất sợi lông, liền xách giày cho người ta tư cách đều không. Nhiều như vậy thôn dân đều chờ mong nhìn lấy hắn. Tôn Đại Hải lần nữa mở miệng nói, A Huy, ngươi nhìn mình hai huynh đệ đều vài chục năm, ngươi thế nhưng là Đinh chủ tịch bên người hồng nhân, muốn không ngươi lại giúp huynh đệ. Ở trước mặt hắn nói thêm sách việc này. Hoàng Huy trầm tư nửa ngày, cuối cùng cắn răng gật gật đầu, nói, tốt, vì ngươi người huynh đệ này, ta thêm ít sức mạnh, ta sẽ hết sức tại con trai trước mặt chủ tịch sách việc này. Nhưng nếu là hắn còn không thay đổi chủ ý, ta thì thật không có cách nào. Vừa mới nói xong, các thôn dân nhất thời một mảnh hoan hô lên. Quá tốt, xem ra chúng ta còn có hy vọng a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhờ có Tôn Minh cùng Tôn Đại Hải nha, muốn không chúng ta một tia hy vọng đều không. Đại Hải các người thật sự là quá tuyệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên sự tình còn không có xác định được, nhưng theo nguyên bản không có chút nào hy vọng, biến thành hiện tại có khả năng, đám thôn dân này trong nháy mắt liền đem Tôn Đại Hải một nhà lần nữa làm thành toàn thôn anh hùng. Các loại tán dương Tôn Đại Hải, tán dương Tôn Minh lời nói bên tai không dứt, mọi người càng là cảm nhận được có tiền có thế là cỡ nào hữu dụng. Dù là Sở Tường đều đối Tôn Minh ghen ghét không thôi. Tuy nhiên ba hắn Sở Minh Kim cũng coi như có tiền, nhưng so với Tôn Đại Hải còn kém quá nhiều. Tôn Minh dương dương đắc ý hưởng thụ lấy bốn phương tám hướng tán dương, lòng tự tin bạo dạp, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về Sở Tích Tuyết, trong lòng bỗng nhiên nhất động. sau đó tại trước mắt bao người hướng nàng đi qua. Sở Tích Tuyết, thực ta sở dĩ để cho ta cha đến giúp đỡ, đều là bởi vì ngươi tại Sở Gia Thôn. Ta đối với ngươi tình ý ngươi vẫn chưa rõ sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.